Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Thủy Hỏa Dung Lô. Thực sự là phong tử, tên điên, đối với Diệp Dương phong tử, tên điên, đồng dạng ra giá, những cái kia tham dự cạnh tranh người chỉ có thể đang tức miệng mắng to. Nhưng là cũng đã không còn người ra giá. Đừng nói một kiện không trọn vẹn cực phẩm thánh khí. Cho dù là hoàn chỉnh cực phẩm thánh khí đều không đáng cái giá tiền này. Cho dù cái này bảo vật bên trong thật có trọng thủy. Cũng xa xa không đáng 2.000 ức cực phẩm thánh thạch. Cuối cùng, Diệp Dương thành công vỗ xuống cái này không trọn vẹn bảo vật. Phong tử, tên điên, thông thiên giáo chủ nhìn xem Diệp Dương. Trực tiếp liền bó tay rồi. Hắn cũng cảm thấy Diệp Dương điên rồi. Bất quá, thánh thạch đều là Diệp Dương bản thân. Không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh cái này bảo vật liền bị đưa tới. Đồng thời Diệp Dương cũng đem 2.000 ức cực phẩm thánh thạch giao dịch cho thiên đạo thương hội. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Đây chính là thiên đạo thương hội quy củ. Ta trước nghiên cứu một cái này bảo vật. Nhìn xem là có hay không có trọng thủy. Nếu là có cái gì tuyệt thế bảo vật, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Diệp Dương đối thông thiên giáo chủ nói một câu. Sau đó hắn tâm linh liền đắm mình vào trong. Vù, vù, gần như đồng thời. Diệp Dương cùng Dung Lô cùng Tân Bá bán được bảo vật đồng thời tiến vào tâm linh thế giới bên trong. Sở dĩ tiến vào tâm linh thế giới, Diệp Dương cũng là có cân nhắc. Một phần vạn Dung Lô cùng trọng thủy bảo vật thực sự là một thể mà nói. Như vậy thì muốn dung hợp. Nếu như dung hợp liền có khả năng bắn ra kinh thiên dị tượng. Nếu như tại cái khác địa phương dung hợp mà nói. Vậy liền dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng tâm linh thế giới rất lớn. Mặc dù có kinh thiên dị tượng. Cũng ở Diệp Dương khống chế phạm vi bên trong. Oanh, oanh, hai kiện bảo vật mới xuất hiện. Căn bản không cần Diệp Dương làm cái gì. Liền lẫn nhau hướng về đối phương liền kích bắn tới. Một kiện bảo vật bạo phát ra hùng hùng thần hỏa. Thần hỏa tàn phá bừa bãi. Đem hư không đều đốt cháy trở thành hư vô. Mà mặt khác một kiện bảo vật. Thì là bạo phát ra vô tận hắc vụ. Hắc vụ những nơi đi qua. Hư không mảng lớn sụp đổ. Cẩn thận nhìn sang. Hư không thế mà liền là bị hắc vụ trực tiếp áp sập. Trọng thủy, Diệp Dương trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được những cái này hắc vụ hẳn là chính là trọng thủy. Nếu không, thứ gì có thể tùy tiện đem hư không đè sập. Ngay tại Diệp Dương trong lòng khẽ động đồng thời, hai kiện bảo vật cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm ở cùng một chỗ. Sau đó cấp tốc dung hợp, tự động dung hợp, không có trong tưởng tượng kinh thiên dị tượng, cũng không có sáng chói quang mang bộc phát. Chỉ là một tiếng vang trầm sau đó, liền không có cái gì dị tượng, nhưng ở hai cái bảo vật dung hợp, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức liền mãnh liệt bộc phát ra. Xoẹt, chu vi ức vạn dặm hư không trong nháy mắt liền bị cái này đáng sợ khí tức chấn nát. Khí tức cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như thế, dung hợp sau đó bảo vật một bên thiêu đốt lên hùng hùng hỏa diễm, mà mặt khác một bên thì là hắc vụ bừng bừng. Cả hai hòa làm một thể, lẫn nhau dung hợp nhưng lại nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy thần hỏa bên trong nắm giữ một tia hắc vụ. Mà trong hắc vụ cũng bao hàm một tia thần hỏa, xung khắc như nước với lửa. Nhưng hai cái này bảo vật lại là phá vỡ cái này từ xưa tới nay chân lý thủy hòa tương dung. Mà lại còn ở chung 10 phần hòa hợp. Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Xa xa nhìn sang, lúc này Dung Lô cùng trước giống nhau như đúc, chỉ là lại là lớn hơn một vòng. Một bên là hiện ra thần hỏa hỏa hồng sắc, mà mặt khác một bên thì là hiện ra trọng thủy đồng dạng hắc sắc. Nhưng, cái này không biết tên bảo vật thế mà còn là không trọn vẹn. Vẫn như cũ còn không có hoàn chỉnh, thế mà còn là không trọn vẹn. Diệp Dương trong lòng chấn kinh, mà lúc này... Hai kiện bảo vật dung hợp cũng đã kết thúc. Lúc này, cái này không biết tên bảo vật lơ lửng trong hư không. Không ngừng phún ra ngoài lấy thần hỏa cùng trọng thủy. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. đem thủy hỏa dung lô đưa tới, bắt ở tại trong tay. Lập tức, lực lượng quán chú đi vào. Thủy hỏa dung lô đầu tiên là run lên. Tiếp theo thần hỏa cùng trọng thủy liền phun ra ngoài. Xùy, trong nháy mắt, lấy Diệp Dương làm trung tâm. Chu vi ức vạn vạn dặm hư không. Bất luận mọi thứ đều trong nháy mắt bị thần hỏa đốt cháy trở thành hư vô. Bị trọng thủy trực tiếp đè ép nổ tung. Trở thành hư vô. Thật đáng sợ uy năng. Diệp Dương trong lòng giật mình. Vội vàng đình chỉ tiếp tục khu động thủy hỏa dung lô. Nơi này thế nhưng là hắn tâm linh thế giới. Không phải địa phương khác. Thủy hỏa dung lô mới bộc phát. Đã đem mấy cái tinh thần tiêu diệt. Tâm linh thế giới bất kỳ một cái nào tinh thần đều chân quý dị thường. Diệp Dương cũng không muốn hủy đi càng nhiều. Cái này uy năng, ít nhất là lúc trước đơn nhất dung lô gấp 100 lần. Nếu là toàn lực tế ra, sợ là thất chuyển tán tiên, thậm chí là bát chuyển tán tiên đều khó có thể chống lại. Diệp Dương trong lòng chấn kinh nghĩ ngợi, thủy hỏa không những dung hợp, hơn nữa thủy hỏa tương dung sau đó. Uy năng biến càng khủng bố hơn. Cả hai ở giữa tựa hồ có một loại hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Lúc này dung lô cũng đã triệt để yên lặng xuống tới. Thậm chí nguyên bản phong mang tất lộ hỏa dung lô cũng đã yên lặng xuống. Xa xa nhìn sang, cái này bảo vật cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng nếu là tế ra cái này bảo vật, uy năng sẽ tuyệt sát tuyệt đại bộ phận cực phẩm thánh khí. Chính là một kiện hiếm có tuyệt thế bảo vật. Đây là một kiện không trọn vẹn bảo vật. Không biết hoàn chỉnh bảo vật rốt cuộc là cái gì. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này dung lô, sợ là đã nhanh muốn bước vào tiên khí phạm vi. Uy năng quá kinh khủng. Diệp Dương cũng không tốt phân biệt cái này bảo vật cấp bậc. Tiếp xuống, Diệp Dương lại hảo hảo rèn luyện một cái này thủy hỏa dung lô. Hắn phát hiện. Tại hai kiện không trọn vẹn bảo vật dung hợp trở thành một kiện không trọn vẹn bảo vật sau đó. Hắn có thể tùy tiện trưởng khống đấu giá được món kia nước dung lô. Trọng thủy, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Một giọt trọng thủy liền từ dung lô bên trên rơi xuống. Trọng thủy trực tiếp rơi vào một khỏa tinh thần phía trên. Lúc này, cái kia tinh thần liền một tiếng nổ nát. Sau đó vỡ tan trở thành ức vạn mảnh vỡ. Mà trọng thủy thì là không có bất luận cái gì đình trệ từ tinh thần mảnh vỡ bên trong trực tiếp rơi. Xuống, tinh thần căn bản không cách nào ngăn cản trọng thủy thế đi. Thật đáng sợ trọng thủy. Một giọt trọng thủy, có thể tùy tiện đè nát một cái tinh thần. Nếu là số lớn trọng thủy phun ra ngoài, tán tiên như thế nào ngăn cản? Diệp Dương trong lòng lần thứ hai bị rung động. Đồng thời, hắn cũng đã khống chế dung lô bao phủ mà ra, đem cái kia một giọt trọng thủy tiếp vào đến thủy hỏa dung lô bên trong. Nếu không, nếu là để mặc cho trọng thủy ngã rơi xuống, sợ là Diệp Dương tâm linh thế giới bích chướng đều sẽ bị đâm thủng a. Đương nhiên, tại tâm linh thế giới bên trong, Diệp Dương một tay liền có thể trấn áp trọng thủy, quen thuộc thủy hỏa dung lô sau đó. Diệp Dương liền thối lui ra khỏi tâm linh thế giới. Mà lúc này, ngoại giới cũng đã đi qua vài ngày thời gian. Tại trong mấy ngày này, đều có không ít tuyệt thế bảo vật đấu giá. Đưa tới đám người một trận điên cuồng đấu giá. Đấu giá, bất quá, cũng không còn người như là Diệp Dương như vậy điên cuồng. Cho dù là tuyệt thế bảo vật, giá tiền cũng khống chế tại phải có giá trị phạm vi bên trong. Khoảng thời gian này, Thông Thiên giáo chủ cũng vài lần xuất thủ, cũng vỗ tới một chút hắn coi trọng bảo vật. Đấu giá hội đang tiếp tục, ngẫu nhiên có tuyệt thế bảo vật đấu giá, nhưng đối Diệp Dương cùng không có cái gì lực hấp dẫn. Mặc dù đến cuối cùng, cũng đã bắt đầu có tiên khí xuất hiện, Diệp Dương cũng không có lần thứ hai xuất thủ cạnh tranh qua. Tiên khí, là chân chính tiên khí. Cần biết. Ở vô tận tinh không cái này liền cực phẩm thánh khí cũng không thấy nhiều. Đều có thể đánh ra 2.000 ức cực phẩm thánh thạch địa phương. Tiên khí giá cả càng là giá cao không hạ. Giá khởi điểm đều tại 1 ức cực phẩm thánh thạch phía trên. Thời gian nhoáng một cái đã vượt qua 3-4 tháng. Đấu giá hội kéo dài thời gian cũng đã vượt qua một nửa. Lúc này, Thành Tiên Đại Hội lệnh bài còn không có tiến hành đấu giá. Lại qua mấy ngày sau, Thành Tiên Đại Hội lệnh bài rốt cục bắt đầu đấu giá. Thành Tiên Đại Hội lệnh bài, tin tưởng mọi người đều biết, cũng không cần ta nói thêm cái gì. Giá khởi điểm, 100 tiên thạch, lão giả cầm trong tay lệnh bài. Đầu tiên là chậm rãi liếc mắt nhìn đám người. Sau đó trầm giọng nói ra, Thông Thiên giáo chủ một trận lảo đảo, cơ hồ từ trên ghế ngã xuống. Lúc trước, hắn đem lệnh bài giao cho Thiên Đạo Thương Hội đấu giá thời điểm. Chỉ là đưa ra muốn 10 khối tiên thạch đấu giá mà thôi. Lại là không nghĩ đến Thiên Đạo Thương Hội so với hắn còn ác hơn. Giá khởi điểm liền đã đến 100 tiên thạch. 100 tiên thạch ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái này tinh thần bên trong tuyệt đại bộ phận thánh nhân không có tư cách vào được. Cạnh tranh, 100 tiên thạch rất nhiều sao? Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ phản ứng, Diệp Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tiên thạch chính là tiên giới mới có bảo vật, cho dù là nhất tiên thiên bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà vô tận tinh không bên trong nắm giữ tiên thạch dù sao cũng là số rất ít. Hơn nữa tiên thạch số lượng cũng không nhiều. Nắm giữ 100 khối tiên thạch người, đã là tuyệt đối thổ hào. Thông Thiên giáo chủ giải thích, Diệp Dương gật gật đầu. Không nói gì thêm, 100 khối tiên thạch. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể lấy ra. Ban đầu ở phi tiên đài bên trong thắng liên tiếp có thể không chỉ là chiếm được một chút tiên cấp công pháp cùng thần thông, còn có số lớn tiên thạch. Dù sao, đối với Thượng Quan Văn Hạo tới nói, tiên thạch chỉ là một chút đồng tiền mạnh mà thôi. Tiện tay liền có thể số lớn ban thưởng cho Diệp Dương. 200 tiên thạch, 300 tiên thạch, 500 tiên thạch, chấm ngoặc kép. Thông Thiên giáo chủ vẫn là xem thường vô tận tinh không thổ hào. Những cái này thổ hào thật đúng là không phải bình thường có tiên thạch. Rất nhanh lệnh bài giá tiền liền cũng đã tăng lên đến 1.000 tiên thạch. 1.000 tiên thạch a. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trướng đỏ bừng. Hắn mặc dù là cao quý Thông Thiên giáo giáo chủ, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên thạch. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ quật khởi thời gian cũng không dài. Nội tình cùng những cái kia truyền thừa ước vạn năm đại giáo là không cách nào so sánh. 5.000 tiên thạch, điên rồi. Cuối cùng, lệnh bài tức thì bị một cái thổ hào dùng 5.000 tiên thạch giá tiền cạnh vỗ xuống. Thậm chí, cái kia thổ hào càng là lại dùng 2.500 tiên thạch giá tiền mua Thiên Đạo Thương Hội phục vụ. Nói cách khác, hắn vì khối này lệnh bài tổng cộng bỏ ra 7.500 khối tiên thạch đại giới. Tuyệt đối thiên giới, rốt cuộc là người nào nắm giữ nhiều như thế tiên thạch? Trừ phi những cái kia nội tình thâm hậu, truyền thừa ức vạn năm đại giáo bên ngoài, còn có ai? Chỉ là, nếu là những cái kia giáo phái mà nói, vì sao muốn mua sắm Thiên Đạo Thương Hội phục vụ? Lấy bọn họ thực lực, tuyệt đối có thể tiến vào nhất tiên thiên. Không ai có thể lý giải, mà Thiên Đạo Thương Hội bên kia cũng không thể nào hiểu được. Cũng không muốn lý giải. Lúc này, bọn họ cũng đã cười nở hoa rồi. Bởi vì vẻn vẹn khối này lệnh bài, liền đã mang cho bọn họ 3.000 tiên thạch tả hữu lợi nhuận. Đáng tiếc, chỉ có Thông Thiên giáo chủ xuất ra lệnh bài đấu giá. Nếu là có khối thứ hai lệnh bài mà nói, bọn họ lừa thì càng nhiều. Tiếp xuống là một bản tổn hại tiên cấp công pháp. Ở đám người dần dần bình tĩnh sau đó, Thiên Đạo Thương Hội lại bắt đầu tiếp tục đấu giá. Ông, liền ở lúc này, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-cnoi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.